Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, lấy thân thử trận. Đại diễn vô cực, già thiên đại trận. Nguyệt Trung Thu không khỏi nghĩ đến một câu. Đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49. Dựa theo Nguyệt Trung Thu lý giải, đây là một loại thôi diễn thiên địa vạn sự vạn vật số lượng. Ảo diệu trong đó vô tận, người đời không thể toàn bộ giải đọc, đủ loại thuyết pháp đều có, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Nhưng giờ phút này, Thiên Ma Châu lại nói, ở trong đó chỉ có một con đường sống, khó tránh khỏi nhường hắn tê cả da đầu, cảm thấy chấn kinh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tìm ra này chính xác trận nhãn. Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác mình nói một ván nói nhảm. Trận này mắt nhìn thực nhiều lắm, bị người hoa mắt, đừng nói là tìm ra duy nhất sinh lộ trận nhãn. Đồng thời, hắn nội tâm lại càng thêm mong đợi, bởi vì càng là nguy hiểm, càng là nói rõ một chút mặt có kinh thiên bí mật. Mấy thành, ngươi đừng nói giỡn, không tới 10% niềm tin mà thôi. Cái này không biết là cái kia kinh thế đại nhân vật bày ra đại trận. Không phải muốn đem người khó mà chết sao? Thiên Ma Châu mặc dù ngữ khí lỗ mãng, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Ngôi sao đầy trời là trận nhãn, thiên địa vạn vật vì đó thúc đẩy. Thủ đoạn như vậy, có thể xưng kinh thế nghịch thiên. Thiên Ma Châu càng xem càng là cảm khái, trên mặt tràn đầy hâm mộ vẻ sùng bái. Nguyệt Trung Thu cũng thâm thụ rung động, tiền nhân quả thật là không thể ước đoán, nhân lực vậy mà có thể đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Hắn không khỏi nghĩ tới mấy vị áp sập vạn cổ thanh thiên đại đế. Có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể có được như thế vĩ lực. Cái này Dạ Linh Hồ có gì đó quái lạ, không phải tới từ trên phiến đại lục này. Ta ở trên đây cảm nhận được quen thuộc chấn động. Đột nhiên, Thiên Ma Châu đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ngươi là nói, hắn là đến từ ngươi vị trí tinh vực. Nguyệt Trung Thu cũng chấn kinh. Thủ đoạn như vậy, hắn không phải là không có gặp qua. Cực hoang chi địa mấy vị đại đế liền vì người đời phô bày bọn họ thủ đoạn nghịch thiên. Giờ phút này lần nữa nghe được, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Khá lắm, trọn vẹn hai canh giờ đi qua, Thiên Ma Châu bước chân có chút lảo đảo, điên cuồng hấp thu cái này cát đỏ địa phương tinh khí. Thế nào, hai canh giờ này, Nguyệt Trung Thu ánh mắt lom lom nhìn hướng về Thiên Ma Châu. Trận đồ này quá mức phức tạp, hắn là liền một chút xíu đều xem không minh bạch, chỉ có thể dựa vào Thiên Ma Châu, không thể tiếp suy diễn. Đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Có 18 chỗ trận nhãn ta không thể xác định. Chân chính sinh mắt hẳn là ở nơi này 18 chỗ bên trong. Thiên Ma Châu điều tức chốc lát, sau đó chậm rãi nói. Cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Cái này đừng nói là một thành, cơ hồ chỉ có nửa thành hy vọng. Ta nói, vẫn là thôi đi, nơi này không phải là cái gì đất lành, vẫn là lưu cho sau này đại năng giải quyết a. Thiên Ma Châu hỏi dò. Không muốn. Thiên Ma Châu đột nhiên sợ hãi giống. Bởi vì Nguyệt Trung Thu y nguyên thúc dục luân hồi yêu đồng, tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, hướng về mặt hồ bình tĩnh chém tới. Tất nhiên Thiên Ma Châu cũng vô pháp giải quyết, chỉ có dựa vào chính mình. Hắn điên cuồng vận chuyển luân hồi yêu đồng, hướng về Thiên Ma Châu nói tới 18 cái trận nhãn lần đầu tiên chém tới. Muốn phá vỡ hồ nước này, tiểu tử này điên. Bên bờ, đám người sợ hãi, vội vàng tránh lui. Cái này Dạ Linh Hồ truyền thuyết quá mức quỷ dị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cưỡng ép công kích Dạ Linh Hồ. Đông, tím xanh hai đạo quang mang, giống như là đánh vào thiên cổ phía trên. Thần ăn cuồn cuộn, vọt lên vạn đạo liên y. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn thuế phàm cảnh thực lực, toàn lực thi triển luân hồi yêu đồng, đừng nói là hồ nước, coi như sóng lớn mãnh liệt đại giang, bị hắn sinh sinh cắt đứt cũng là chuyện dễ dàng. Đừng thử, trận đồ này, đừng nói là thực lực ngươi bây giờ, liền xem như đạt đến siêu thoát cảnh đại viên mãn, cũng không khả năng có phản ứng. Một kích không thành, Nguyệt Trung Thu dự định kích thứ hai thời điểm, bị Thiên Ma Châu kịp thời ngăn lại. Thử lại lần nữa, Nguyệt Trung Thu không cam lòng. Xích Xa Đạo Vực trong nháy mắt triển khai, bao trùm không tính lớn Dạ Linh Hồ. Phù phù, Nguyệt Trung Thu một cái lặn xuống nước trực tiếp đâm tiến vào. Lúc trước Kha Võ bị hắn đánh xuống mì chín trần nước lạnh, cũng không phát sinh nguy hiểm. Theo hắn suy đoán, muốn lặn xuống đến nhất định chiều sâu mới có thể tao ngộ nguy hiểm. Ha ha ha, đi xuống, nhìn hắn chết như thế nào. Có thanh niên kiệt lực áp chế bản thân hưng phấn tiếng cười. Trong đám người nguyền rủa Nguyệt Trung Thu, thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Đám người cảm thán, xem ra Nguyệt Trung Thu là quyết tâm muốn thử dò xét hồ này. Dạ Linh Hồ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, dò xét qua Dạ Linh Hồ người càng là vô số kể, có thể sống rời đi cũng là hấp thụ tiền nhân giáo huấn. Ở thời khắc quan trọng nhất, đè lại lòng hiếu kỳ của mình, phần lớn người giống như Nguyệt Trung Thu một dạng, mạnh dò xét đáy hồ. Kết quả có thể nghĩ, cũng không dị thường. Nguyệt Trung Thu tự nói, khống chế Xích Xa Đạo Vực, chuẩn bị hướng lấy đáy hồ xuất phát. Đồng thời, hướng Hứa Nhu truyền âm, tin tưởng ta, chờ ta trở lại. Một trường, Nguyệt Trung Thu tính toán khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí, mò về cái thứ nhất trận nhãn. Bởi vì cát đỏ địa phương tồn tại, hắn liền là chúa tể, ở trong hồ nước như dẫm trên đất bằng. Người biết hắn tại sao phải cưỡng ép dò xét sao? Nhan Đồng khó được sắc mặt nghiêm túc. Hứa Nhu không hiểu nhìn về phía Nhan Đồng, không có lên tiếng. Ta nghĩ, nếu không phải là ngươi nói ra ngươi cùng Dạ Linh Hồ liên hệ, hắn lúc đầu đã có thoái ý. Nhan Đồng như có điều suy nghĩ, thanh âm càng ngày càng thấp, đôi mắt lưu chuyển quang mang này. Hứa Nhu vẫn là không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn phía Nguyệt Trung Thu cuối cùng lặn xuống địa phương. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, nàng gò má trắng nõn bên trên có nước mắt trong suốt chảy xuống. Oanh, Dạ Linh Hồ mặt hồ một chỗ đột nhiên đã xảy ra vụ nổ lớn. Bọt nước văng lên cao mười mấy trượng, làm cả vùng đều đang rung động. Đồng thời, Dạ Linh Hồ trên không, một cái điểm sáng cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Phốp, đáy hồ chín trượng chỗ, cái thứ nhất trận nhãn phía trước, Nguyệt Trung Thu thổ huyết bay tứ tung, trên người dâng trào hỗn độn khí đều bị đánh tan, Xích Xa Đạo Vực kém chút bị vỡ nát. May mắn, hắn vẫn là ngoan cường chống đỡ xuống dưới. Xem ra, nơi này chính là cực hạn. Hắn dõi mắt chung quanh, phát hiện rất nhiều lơ lửng bảo khí mảnh vỡ. Có thể thấy, tiền nhân cũng là đều tới mức độ này, ở trong này bỏ mình. Hắn may mắn nhiều, có Thiên Ma Châu chỉ điểm, những người khác chỉ sợ như con ruồi không đầu một dạng xông loạn. Bang, hắn thân thể bị đánh xuyên, gần như huyết dịch sôi trào hòa với hồ nước chảy xuống. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, ông, Chí Tôn Đế mạch hiện lên. Nguyệt Trung Thu trực tiếp sử dụng hỗn nguyên ngược lại thụ linh căn cùng yêu hoàng tâm hồn. Một tay cầm một cái, ngọn núi nhỏ màu đen phong lơ lửng ở trước người hắn. Hắn thương thế quá nặng đi, không thể không tế ra mấy món chí bảo chống lại. Tiểu tử, mau thả ta đi vào. Hỗn nguyên đạo quả linh căn thanh âm non nớt bên trong xen lẫn cái này sốt ruột, nghe có chút khôi hài. Nhưng mà, giờ phút này tính mệnh du quan, vô luận là Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu đều tâm tình trầm trọng. Nơi nào có tâm tình cười ra tiếng, đừng nghe hắn, tốt xấu cũng là thiên địa linh căn, mạnh mẽ chống đỡ mấy lần không chết được. Thiên Ma Châu nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu tâm ý đã quyết, khuyên nữa cũng là uổng công, chỉ có hết sức hỗ trợ. Hắc Châu Tử, ngươi là không muốn sống sao? Ngươi sao không đi ra kháng mấy lần? Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh căn giận dữ, tức hổn hển hô, yên tâm, bắt ngươi đi ra chỉ là chuẩn bị không phải cần. Ngươi xem một chút, yêu hoàng tiền bối đều không nói gì. Nguyệt Trung Thu an ủi, hướng về cái thứ ba trận nhãn đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.